Ông Cong Kẹo, tỉnh trưởng Buli Kham Say rất cảm phục việc làm của đồn trưởng Võ Trọng Nghĩa và các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cầu Treo trong việc giúp bà con người Mông ở bản Thong Pẹ dần xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao nhờ trồng cây gừng và cây lúa nước. Nhiều khu đất hoang hóa thì bà con trồng gió trầm và keo. Bản Thong Pẹ trước đây là điểm nóng phức tạp về buôn thuốc phiện, ma túy. Nhưng bây giờ, mỗi người dân đều trở thành vệ tinh, cung cấp nguồn tin quan trọng để lực lượng chức năng đấu tranh truy quét tội phạm nguy hiểm này. Tỉnh trưởng Cong Kẹo từ lâu rất để ý tới tình quân dân, bởi khu vực Buli Kham Say cũng đang là điểm nóng của tệ nạn buôn bán ma túy. Điển hình là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Vũ Xuân Trường và Siêng Phanh cầm đầu. Sau gần 3 năm kiên trì theo dõi, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công. Những kẻ phạm tội đã phải trả giá. Còn Siêng Phanh, nhờ có lời khai có giá trị, nên hắn đã được hưởng khoan hồng của pháp luật, chịu mức án 20 năm tù giam. Vậy trong quá trình cải tạo, Siêng Phanh có thực sự cải tà quy chính không? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Trong khoảng thời gian 15 năm ấy, khi Siêng Phanh được chuyển nhiều chỗ ở, và chỗ ở cuối cùng của y là phòng giam số 137. Tại đây Siêng Phanh tiếp tục làm quen với phạm nhân mới An Lém. Xin nhắc lại đôi lời với nhân vật An Lém. Hắn vốn là một đội viên cho đội bốc xếp hàng cho khách tại khu vực trạm cửa khẩu Cầu Treo do Dưỡng Thu làm đội trưởng. An Lém bị tập thể đội đưa ra án kỷ luật vì tội trong đêm lẻn đi cùng rượu lùn hút hít heroin. Đợt ấy An Lém đang trong thời gian được đội chỉnh đốn đạo đức, phục thiện lầm lỗi bằng giao nhiệm vụ chuyên dọn vệ sinh chuồng trại cho đàn lợn, cắt cỏ cho đàn trâu bò của đồn biên phòng. Thế nhưng An Lém tiếp tục gây thêm hai tội lớn. Tội thứ nhất do mâu thuẫn lời qua tiếng lại với một chiến sĩ biên phòng tại trạm gác, hắn đã dùng dao phay chém vào tay khiến chiến sĩ này bị thương phải đưa vào bệnh viện khâu 3 mũi. Tội thứ hai, sau khi chém xong, An Lém chạy về ẩn nấp trong chuồng trâu của bố vợ ở xóm Hải Trai. An Lém vẫn đinh ninh rằng chuồng trâu nằm ở địa hình núi rừng hiểm trở nên khó có ai có thể tìm ra tung tích hắn. Nhưng không ngờ chỉ 3 hôm sau, hai cán bộ cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công an huyện Hương Sơn đã tóm gọn được hắn khi hắn đang tiếp tục bán heroin cho 5 đối tượng nghiện trong làng. Tang vật thu được là 35 tép heroin. Với hai tội danh đó, An Lém phải lĩnh mức án 3 năm tù giam. Chuyện An Lém kết bạn tù với Siêng Phanh thực ra là một sự tình cờ trong vòng lao lý của hắn. Trong cuộc đời ai cũng vậy, kể cả những người tù, họ có thể chịu đựng cực hình bằng roi vọt xiềng xích và lao động khổ sai, nhưng họ không bao giờ chịu đựng được nỗi cô đơn. Chính vì thế, những ngày ăn cơm trại, uống nước trại, nằm ngủ lăn lóc trên nền xi măng lạnh lẽo, An Lém không nhận biết được một tin tức gì về vợ con ở quê. Buổi đầu hắn cảm thấy buồn chán vô cùng, nhiều lúc hắn văng tục, chửi rủa bạn tù một cách vô cớ. Trái lại, Siêng Phanh, một người mang quốc tịch nước Lào, dù trong bụng vẫn luôn như tàu đu đủ héo, nhưng y lại tạo được vẻ bề ngoài vui vẻ. Mỗi sáng ngủ dậy, mọi người đã thấy Siêng Phanh nhoẻn miệng cười. Không hiểu ai đã bày vẽ cho y mà Siêng Phanh nói thành thạo cả những tiếng lóng của giới dân chơi, nên các trại viên trong tù ai cũng phục sự thông minh và trí nhớ siêu phàm của y. Chỉ sau một tháng ở với Siêng Phanh, nỗi buồn riêng tư của An Lém bắt đầu được khuây khỏa dần. Siêng Phanh hơn An Lém khoảng 10 tuổi và bề dày ứng xử với cộng đồng lại trở thành bậc thầy của An Lém. Chính phong cách ứng xử lịch lãm ấy ít nhiều đã làm cho An Lém tự thấy xấu hổ với tính ương ngạnh và cục cằn của mình. An Lém dần dần thầm phục Siêng Phanh, coi Siêng Phanh như người anh cả, khiến tình cảm lại càng thêm khăng khít. Khác với hoàn cảnh sống của An Lém, trước khi bị bắt, gia tài của Siêng Phanh có khoảng vài chục hecta đất trang trại ở bản Sốp Nạo. Nhờ buôn bán ma túy lâu năm nên Siêng Phanh đã có tiền xây biệt thự, sắm xe sang, mở quán cà phê, vũ trường ngay ở thủ đô Viêng Chăn với giá trị hàng chục tỷ đồng. Tuy Siêng Phanh lúc này ngồi trong sổ khám, vợ và con y cũng đang nằm trong trại giam ở Lào vì dính tội buôn ma túy. Nhưng người anh em trai của Siêng Phanh thấy anh mình điều hành công việc kinh doanh nhà hàng vẫn thuận trèo, mát mái. Cứ hàng tháng người thân của y lại thay phiên nhau đáp máy bay từ Lào sang thăm hỏi sức khỏe Siêng Phanh. Những lần như thế, quà gửi cho ông trùm này trọng lượng phải lên tới hàng chục ký. nào xôi, nào thịt, nào bánh trái, đường, sữa. Nhưng dạ dày của Siêng Vinh có hạn, hắn đem quà phân phát hết cho tất cả mọi người để đổi lấy tình cảm. Khi có quà của Siêng Vinh, hàng chục trại viên ở khu tập thể trại giam đều vui như được đón Tết, bởi được nếm của ngon vật lạ của ông trùm ma túy đất Lào. Cổ nhân thường bảo, phú quý sinh lễ nghĩa, thực đúng với tính cách của Siêng Vinh bây giờ. Trước đây khi hoàn cảnh gia đình nghèo, y phải nai lưng từ làm phu nề đến nghề bám đuôi hội buôn gỗ lậu ở bản Sốp Nạo. Thời gian đó y rất ký bo tính toán từng xu trong cuộc sống mưu sinh, thế nhưng chỉ cần nhập cuộc với hội buôn hàng trắng vài phi vụ đã làm cho Siêng Vinh thay đổi hẳn lối sống, ăn chơi xa đọa, trác táng, hào phóng trong giao tiếp. Siêng Vinh đã dùng đồng tiền từ lợi nhuận buôn bán ma túy để thỏa mãn ham muốn dục vọng và mưu đồ đen tối của mình. Dù rơi vào bất cứ môi trường nào, Siêng Vinh vẫn coi đồng tiền là vị cứu tinh, lấy đồng tiền tìm kiếm thêm đệ tử, kết nối thêm bạn hữu với mình. Tất nhiên những ngày còn nằm trong trại giam, Siêng Vinh chỉ biết tuân theo lời quản giáo và ngoan ngoãn cải tạo. Dù lúc này không được sờ vào tay một đồng kíp, đồng đô la nào, nhưng bạn tù đã chung sống với y đều biết, y là kẻ sống hào phóng nhất trong lịch sử phạm nhân ở trại. Riêng đối với An Lém và Siêng Vinh, mùa đông nằm đắt chung chăn, mùa hè hưởng chung cốc nước vối, tình anh em lại càng khăng khít. Ở gần Siêng Vinh, nhưng An Lém ít nghe y thổ lộ về đời tư gia đình và manh lưới làm ăn quá khứ. An Lém ngầm hiểu ra, nhân vật này bề ngoài hay nói hay cười, bên trong đáy lòng gã lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, như những hang đá rêu phong lồi lõm trơn trượt trong núi thẳm. Nhưng An Lém vẫn khoái y, hắn đối xử với Siêng Vinh càng chân thành bao nhiêu thì y lại càng hào hiệp bấy nhiêu. Những đêm nằm trong trại giam quá oi bức ngột ngạt, An Lém thường hay tỉ tê với Siêng Vinh về gia cảnh đời tư của mình, quá nhiều rủi ro và bất hạnh. Những lúc ấy, An Lém thấy nét mặt của Siêng Vinh động lòng trắc ẩn. Siêng Vinh động viên An Lém, thế nào rồi có ngày, chú mày và anh cũng thoát khỏi trại giam. Chú còn trẻ lắm, làm lại cuộc đời cũng chưa muộn. An Lém tỏ vẻ bi quan. Ở tù em còn được ăn cơm tù, đi lao động, cải tạo, dẫu có mệt nhọc vẫn vui. Còn ra tù, trở về nhà không khéo, em lại đi vào ngõ cụt. Bởi khi em bước vào tù, hai con còn nhỏ dại, vợ em làm ruộng, nhưng hiện nay vẫn chưa mua nổi một con bò để cày. Siêng Vinh bảo, anh nói thật với chú, trừ trường hợp anh bị đột tử hay lâm bệnh hiểm nghèo phải từ giã cõi đời này, thì chú ra tù mới xa vào ngõ cụt. Còn anh đang sống đây, anh không để cho bản thân chú và gia đình chú khổ đâu. An Lém nghe Siêng Vinh thề thốt những lời gan ruột như thế, mắt hắn chớp chớp liên hồi, nhìn xoáy vào mắt của Siêng Vinh. Anh định giải thoát cho em bằng cách nào đây? Siêng Vinh dò hỏi. Nếu sau này ra tù rồi, chú có muốn đưa cả vợ con sang Lào ở với anh không? Chú sang ở Sốp Nạo thì anh cho mượn đất để chú sản xuất. Còn chú muốn ở thủ đô Viêng Chăn thì anh cho chú mượn kiosk để kinh doanh buôn bán. Ở đất Lào làm ăn dễ lắm. Chú đưa gia đình sang đó lập nghiệp chỉ cần vài năm, đời sống sẽ khác hẳn cho mà xem. An Lém phân trần. Anh có lời khuyên nhủ hay như thế em rất cảm ơn. Nhưng khốn nỗi số em như trời đã định đoạt rồi. Giàu có khổ đến mức nào đi chăng nữa em vẫn thích sống ở nơi mình chôn rau cắt rốn. Vợ em giống tính em, cô ấy không bao giờ chịu rời quê đâu. Ngày trước gia đình em cũng có họ hàng trong Nam đồng lắm. Người thì mở hướng cho em vào Bạc Liêu nuôi tôm, người thì rủ em vào Tây Nguyên làm trang trại cà phê. Nhưng em nói thẳng với họ rằng, tao thà ở nhà ăn cơm với muối, chứ tao không chịu ly quê. Nghe An Lém nói vậy, Siêng Vinh tỏ ra tự ái khi mình đang lo xa cho tương lai của hắn và gia đình hắn, nhưng lại không được hắn đáp lại. Tuy vậy Siêng Vinh vẫn giữ tình cảm ôn hòa với An Lém và không bao giờ nhắc tới chuyện đỡ đầu thằng em này nữa. 2 năm sau, đúng vào ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 2010, Siêng Vinh lại được nằm trong danh sách những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt được ân xá. Hôm họp toàn bộ tù nhân, khi giám thị trại giam đọc đến tên mình, Siêng Vinh thấy sung sướng quá. Đang ngồi ở hội trường, tự nhiên y bật khóc rưng rức và nói to. Tôi cảm ơn nhà nước Việt Nam, tôi cảm ơn cán bộ trại đã cho tôi một cơ hội sống và về đoàn tụ với gia đình. Thật nực cười cho một con người khá dị thường này. Khi bị bắt, cán bộ điều tra nhiều lần hỏi cung, Mặt Tiêng Phênh bao giờ cũng tỉnh queo, đôi mắt giáo hoảnh, y nhìn cán bộ điều tra viên vừa lộ vẻ ngơ ngác, vừa bộc lộ tính chân cháo ngạo mạn. Thế nhưng lúc rời trại tù, được hít thở không khí tự do, Tiêng Phênh ôm chầm lấy nhiều bạn tù, bày tỏ sự luyến tiếc. Có lẽ y là người giàu nước mắt nhất, đặc biệt đối với An Lém. Cả hai khuôn mặt dịch sát lại nhau, khiến cả hai dòng nước mắt như muốn trộn lẫn trong giờ phút rời cánh cổng trại giam. An Lém mếu máo. Anh may mắn được ra tù trước em, mong anh đừng bỏ em. Tiêng Phênh lại nói ngắt quãng về xúc động. Anh em mình ăn ở với nhau suốt 2 năm ròng, chứ đâu phải vài ba ngày đâu mà anh lại bỏ chú. Bất chợt An Lém nhắc lại. Thế anh có giận em không? Tiêng Phênh nghe quá ngộ trước câu hỏi này. Tình cảm anh em mình trên cả tuyệt vời. Có gì mâu thuẫn đâu để anh giận chú. Cách đây 2 năm em còn nhớ. Anh đã gợi ý cho em khi anh ra tù rồi anh sẽ cố gắng giúp em và gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng quẫn. Anh chả bàn em đưa cả vợ con sang Lào làm ăn chứ gì. Không hiểu sao lúc ấy em lại chối đây đẩy khiến anh buồn. Chắc anh giận em lắm phải không? Tiêng Phênh cười khẩy. Chú nghĩ thế sai to rồi. Đi hay không đó là quyền tự do và lựa chọn của chú. Bởi vì mỗi người sinh ra ai chả có quê hương với những mối quan hệ riêng tư khiến họ không thể dứt ra được. Chú cũng vậy. Anh lấy cớ gì mà giận chú? Lúc này An Lém lại muốn nắm bắt cơ hội với Tiêng Phênh bèn bảo. Anh Tiêng Phênh này, bữa nay em nhận thức ra vấn đề rồi. Muốn nhanh thoát nghèo, những thanh niên như em phải nhanh thoát khỏi lũy tre làng. Em thấy ở quê, đứa mô thoát ly khỏi làng cũng đều làm ăn khá. Vậy mà thân phận em vẫn chịu cảnh gà nhà ăn quận gối say. Nên vợ con em khổ, đã thế mình lại có vết nhơ trong cuộc đời. Trước lúc em chưa vào tù, gia đình đã nghèo đói, nhưng còn có người thương. Thời gian nữa em được ra tù biết làm chi sống đây. Ở đâu không biết chứ ở quê em, kẻ nào ra tù chắc đều bị mọi người khinh bỉ. Nên họ phải cố tìm người thân hữu, giúp đỡ, tìm kiếm mưu sinh ở xứ khác, tránh sự nhục mặt cho bản thân và gia đình. Do đó, em muốn nhờ anh, khi anh về nước rồi, anh đừng để cho em sống bơ vơ. Tiêng Phênh sốt sắng, bây giờ không còn thời gian anh em mình tâm sự nữa, chú đi tìm ai có giấy bút đưa ra đây. Người quản giáo lúc này đang đứng cạnh Tiêng Phênh và An Lén bèn nói. Bút đây, anh Tiêng Phênh. Tiêng Phênh cúi gập đầu lễ phép. Cảm ơn cán bộ cho tôi xin một tờ giấy. Người quản giáo đưa cho Tiêng Phênh một tờ giấy A4 trắng lóa. Y chạy ra, ngồi trên chiếc ghế đá gần chỗ sân bóng trại giam, hí hoáy viết một lúc. Y đã quen với tiếng Việt, nên viết chữ rất rõ ràng. Với nội dung hướng dẫn cho An Lém, nếu trở lại tìm mình thì đặt chân lên đất Lào sẽ gặp y ở đâu, kèm theo là một số điện thoại. Tiêng Phênh ra tù, được chọn 1 năm thì An Lém cũng thoát khỏi cảnh mặc áo quần sọc khoang và những đêm ngủ trên nền xi măng. Sau 3 năm trời biển biệt, chẳng hề nhận được tin tức gì về vợ con, hôm nay An Lém trở về nhà ngỡ như khu vườn này đã sang tên đổi chủ. Thoạt đầu hắn cứ thập thò ngoài ngõ như khách lạ. Khoảng 10 phút sau An Lém mới bạo dạn bước vào sân và lớn tiếng gọi vợ. Ba mẹ con o may trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở. Hắn ngó quanh ngó quắt từ dàn trầu cây cao bụi chuối đến cái sập gỗ đựng thóc mới đóng. Mọi cảnh vật đều thay đổi chóng vánh. An Lém không thể tin được rằng ngôi nhà ngói đỏ tường vôi trắng kia là nhà mình. Con bò vàng béo mộng đang lim dim mắt, sơi gánh cỏ non ở trong chuồng kia là bò kéo cày của vợ mình. An Lén buột miệng hỏi vợ. Em làm chi ra tiền mà xây được nhà đẹp vậy? Ô mày tưng tửng đáp. Nhà này đâu phải tiền của em. Nhà tình thương do đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo xây tặng gia đình ta đấy. An Lén tự nhiên đang vui, bỗng sẵn giọng. Anh có phải trẻ con đâu mà em giở trò đùa với anh thế? Ông may cười tỉnh bơ, em thề với anh đấy. An Lém lập bập đầu lưỡi. Anh không tin, không ai có thể làm chuyện ngược đời như vậy. Anh đã từng là một phạm nhân, Nhắc tới phạm nhân buôn bán ma túy, người ta đã phỉ báng rồi. Đằng này anh còn thêm tội chém lính biên phòng. Làm sao người ta quên được thằng quậy từng chém người lính biên phòng ngày trước? Thế mà họ lại xây nhà cho gia đình mình chứ. O May dịu giọng. Thôi, anh đừng lớn tiếng nữa. Em sẽ có bằng chứng để anh xem ai xây nhé. Vợ dắt An Lém đến gần cánh cửa chính, rồi chỉ tay lên phía bức tường bên phải. Chữ gì đấy? Anh đọc đi. An Lém đờ đẫn người khi nhìn dòng chữ nổi màu sơn xanh kiểu long. Nhà tình thương, đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, xây dựng tháng 8 năm 2010. An Lém sững sờ thốt lên. Thật dữ à? Ông May trùng giọng. Phúc cho anh, ra tù, còn gặp vợ con. An Lém nghe vậy tái mặt. Em bị tai nạn giao thông hay bị điện giật? Ông May trả lời. Chẳng phải tai nạn giao thông, cũng chẳng phải bị điện giật. An Lém sốt sắng. Thế thì làm sao? Em kể anh nghe. Ông May trùng giọng. Anh biết không, hôm đó vào đúng đêm 28 tháng 11 năm 2009, một đêm trời đổ mưa sầm sập, kèm theo rét buốt. Ba mẹ con em tắt đèn đi ngủ sớm. Và đúng lúc nửa đêm một con rắn hổ mang không hiểu từ đâu xuất hiện và chui vào chuồng gà nhà ta. Có lẽ con rắn kia vừa rét vừa đói quằn quại, nên khi thấy gà mái nhà ta vừa nở được 10 chú gà con, nó liền vồ lấy, nuốt chừng một lúc hai con. Sau khi no nê, rắn bò ra chậu nước mưa đang hứng bên thềm uống một hơi, rồi chui vào giường ngủ chung với ba mẹ con. Ba mẹ con em lúc đó cuộn tròn chăn, nằm thiếp đi, chẳng biết gì. Con rắn khủng kia cũng làm một giấc khá sâu nồng. Khoảng 2 giờ sáng, thằng Xuống tỉnh giấc muốn đi tè, em vội bật công tắc điện nhà. Bất ngờ phát hiện thấy có vật lạ dưới tấm chăn của mình. Em vội đi tìm đèn pin soi, thì ôi, một con rắn hổ mang, thân lốm đốm đang cuộn tròn, dài hơn 1 mét, đôi mắt đang nhắm nghiền. Em rón rén đưa con ra khỏi giường, lật đật gọi hàng xóm đến đuổi giúp. Sống ở vùng Sơn Cước, dân đây vẫn biết rắn hổ mang là loại rắn cực độc, nên ba người đàn ông, hàng xóm, khi đối mặt với loại này họ rất thận trọng. Chân họ đi ủng, đầu đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay trước khi dùng gậy đánh rắn. Nghe tiếng bước chân thình thịch ngoài thềm, con rắn tỉnh giấc. Ba người đàn ông xông thẳng tới giường. Con rắn kia há mồm kêu thẹt thẹt và chồm thẳng vào đầu người đàn ông chính diện đang cầm gậy tấn công lại. Lập tức, người đàn ông đứng cạnh dùng gậy phang con rắn bẹp đầu. Nó chết và rơi xuống nền nhà. Ông May tiếp tục kể. An Lém nghe thất kinh trước cảnh tượng rùng rợn này. Vẫn cái giọng khàn khàn, mùi trầu cay nồng của ông May lại thoang thoảng phả lên mặt chồng. Cái tin rắn hổ mang vào nhà mình được bàn tán dâm gian gần xa. Đến tai thiếu tá Võ Trọng Hải, đồn trưởng đồn cửa khẩu Cầu Treo. Lập tức, 3 hôm sau anh Võ Trọng Hải cùng 2 cán bộ nữa đến thăm nhà. Vừa tới nơi anh Hải đã lắc đầu ngao ngán. Tôi đã tiếp xúc nhiều đối tượng người nghèo rồi nhưng chưa có nhà nào tạm bợ và tồi tàn như nhà cô đâu. Nhà gì mà trống hơ trống hoác cả 4 phía. Nếu voi dữ vào, đội cả nhà đi cũng được. Anh Hải chỉ lên mái nhà, nói với 2 anh cán bộ đi cùng. Các đồng chí nhìn thấy cái chi kia không? Rui mè cầu phông nhà ni rệu rạo như răng cố cha cả rồi. Nếu cứ ở nhà ni mãi, mùa mưa bão tới, bão sẽ quật đổ nhà. Lúc đó tính mạng ba mẹ con người đàn bà ni có an toàn được không? Đấy là tôi chưa nói tới chuyện con rắn khác hay côn trùng hay động vật khác để tiếp tục mò vô giường ngủ của ba mẹ con. 2 cán bộ kia lấy sổ ghi chép và đo đếm diện tích rất cụ thể. Khoảng 30 phút sau họ chào em ra về. Trước lúc về, anh Hải bảo, đồn cửa khẩu Cầu Treo đợt ni sẽ xây nhà tình thương cho gia đình cô. Cô May có đồng ý không? Cảm động quá, em òa khóc rồi trả lời. Các anh đã có lòng tốt với mẹ con em rất cảm ơn. Thế rồi vào tối thứ bảy cuối tuần, xóm Hà Chua tổ chức họp xóm. Ông xóm trưởng báo tin vui cho mọi người biết, gia đình cô May nằm trong danh sách 7 nhà được xây nhà tình thương. Và dặn dò em hôm sau khẩn trương thu xếp mọi đồ đạc về tá túc ông bà ngoại một thời gian để họ đưa các chiến sĩ đến tiến hành khởi công. Sau 2 tháng, bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Cầu Treo chính thức làm lễ bàn giao ngôi nhà mới. An Lém chợt hỏi vợ. Sau khi có nhà cửa ngon lành, chắc thằng Xuân ngoan ngoãn, chăm học lắm phải không? Ôi trời ơi, lại chuyện thằng Xuân nữa, vì nó chết mê chết mệt với hội bạn đi săn rùa líp trong rú mà đang học lớp 5 tự nhiên bỏ học. Ban đầu em đâu có biết, vì thế hàng ngày con mình vẫn cắp cặp cắp sách, đạp xe đến trường như thường lệ. Mãi sau cô giáo chủ nhiệm tìm đến tận nhà, thông báo cho phụ huynh biết, em mới ngã ngửa ra. Em giận nó đến tím người. Đã nhiều lúc, em điên tiết, cầm roi mây quất cho nó bầm tím lưng, tím chân. Thế nhưng càng đánh, nó càng lì đòn. Một bữa nhân dịp đầu năm học, anh Hải lui tới nhà, tặng giấy bút cho hai đứa. Em thấy xấu hổ quá, nên thành thật bảo với anh Hải. Em chỉ nhận phần quà thằng thứ hai, đang học lớp 2 thôi, còn thằng Xuân nó bỏ học rồi. Lúc nữa em không hề giấu giếm chuyện của đứa con mình, chỉ vì mê đi săn rùa líp mà đâm ra hư hỏng. Nghe xong anh Hải bảo, cô chịu khó tìm nó về đây, cho tôi gặp. Em mượn thêm 2 người quen nữa, đi theo 3 hướng núi, xem nó đang rúc đầu ở đâu. Cuối cùng, chính em đã tìm được thằng Xuân đang dò dẫm trong hốc đá ở khu rừng ngã đôi. Thoạt nhìn thấy thằng Xuân, em ngao ngán quá trời. Áo quần thì ướt sũng, tóc tai dính bùn cát lẫn rêu xanh. Ngang lưng thằng Xuân vẫn thắt chiếc giỏ tre trống rỗng. Thế mẹ xuất hiện đột ngột, thằng Xuân hoảng hồn thốt lên. Con lạy mẹ. Em lớn tiếng quát, về nhà ngay. Nó nài nỉ, con về, mẹ đừng đánh con đau. Ông hay lại dở chùm dầu cau trong túi áo ra nhai bỏm bẻm, bật mí tiếp chuyện thằng Xuân. Hôm đó em đưa được thằng Xuân về nhà thì trời xế chiều. Em cứ tưởng anh Hải và cậu lái xe đã phóng xe về đồn lâu rồi. Hơi sức đâu mà chờ lâu thế. Nhưng không, anh Hải vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt bên hiên nhà kiên nhẫn chờ em. Vừa thấy khách lạ, chân tay thằng Xuân run lập cập, mặt xanh như đít nhái, chạy hộc tộc vô nhà. Anh Hải vẫy tay và gọi nó. Lại đây với chú. Thằng Xuân ngượng nghịu đến gần anh Hải, mắt vẫn ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Anh Hải dỗ Xuân. Cháu cầm lấy bộ áo này, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, vào đây chú nói chuyện. Đời thằng Xuân chưa bao giờ có được bộ quần áo xịn và đẹp như thế, nên Xuân ta cứ lúng ta lúng túng, từ cài chiếc cúc nhỏ vào khuy áo, đến xỏ chân vào quần. Được quần áo đẹp trưng diện, cậu bé thường ngày nhem nhúc bẩn thỉu, hôm nay bảnh bao hẳn. Tâm lý thằng Xuân lúc này đã hết sợ. Nó bô bô. Cháu cảm ơn chú nha. Đời cháu chưa khi mô được bộ áo sang chảnh dứa mô. Bây giờ anh Hải mới hỏi thằng Xuân là tại sao cháu bỏ học? Cháu thử trình bày nguyên nhân chú xem nào. Thằng Xuân mặt hết cúi gầm xuống đất rồi ngẩng lên nhìn mái nhà lưỡng lự một hồi lâu. Nó ấp úng đáp trả lời. Vì cháu muốn có tiền. Lúc nớ, đôi lông mày anh Hải nhíu lại. Vì mẹ là thế nào? Thằng bé tròn xoe mắt giọng lều phều. Vì mẹ cháu quá khổ sở, không có bò để cày, nên cháu bỏ học để đi săn rùa líp, góp tiền giúp mẹ mua bò.